Chương 624, bị thằng hề đánh bại dù cổ. Tuyệt vọng cùng tẩy não. Hai cảng cầu toàn đặt, cái này sở tỏm bờ giả cờ là ải nhân quốc nỉ đã vẹo lở vì tiền cung quốc vương chế tạo thần khí, nắm giữ cơ hồ vô cùng vô tận lôi điện chi lực. Ở trong phim ảnh, thần sấm sổ cầm đến cái thanh này chiến phủ sau, càng là thiếu chút nữa một búa liền đánh chết lục bảo thạch tỉn phải tỉ gồn nẹt dưới trạng thái thả nổ liền ngay cả chính thả nổ đều nói. Rồi hẳn là nhắm vào đầu của hắn thay lời khác nói, rồi nếu như không phải là bổ cù mạ là bổ đầu, khả năng thả nổ liền không có cơ hội đánh ra cái đó búng tay rồi hơn nữa thần khí này còn có một cái bị người đánh giá thấp năng lực, đó chính là mở ra cây cầu cầu vồng bị giật thần sấm xô tại. Đạt được chuôi này thần khí sau, trực tiếp mở ra cây cầu cầu vồng bị giật, theo ải nhân quốc nỉ đã vẹo lở đi tới vô số năm ánh sáng ở ngoài địa cầu. Mà tràn đầy công suất cây cầu cầu vồng bị giật thật ra thì chính là một cái diệt tinh vũ khí A trước còn chính là lợi dụng cây cầu cầu vồng bị giật chế thành vũ khí, một phát liền đánh nát hành tinh mẹ của đế quốc cờ dở có lẽ, cây dịu này đi ngang qua thăng cấp sau, không chỉ uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể một đòn liền vượt qua vô số năm ánh sáng, chém nát tinh thần nghĩ tới đây, còn từ đầu đến chân cẩn thận xét lại một cái thiên sứ ngạ, nhìn đến nàng có chút. Không giải thích được sau đó mới vô bả vai của nàng một cái, khỏe miệng cao y di nụ cười nói, ngươi an tâm mà chờ đi, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể trở thành chân chính lôi minh chiến thần nói xong sau, vẫn cũng lười lại đi bộ, thẳng tiếp một chút tử liền truyền đưa đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh, đứng tại chỗ chố mắt nhìn nhau. Truyền tống về biệt thự sau, vẫn suy nghĩ một chút, quyết định tới trước hệ là nơi đó hỏi một chút ải nhân quốc nỉ đã vẹo lở ở địa phương nào. Nếu quốc gia này là vì tiên cung chế tạo binh khí, như thế tiên cung khẳng định cũng có tin tức của bọn hắn. Bất quá trước đó, vẫn hay là trước dự định vào bầy đi xem một cái đó tuyệt vọng giáo chủ tình huống mới vừa vào bầy, vẫn liền phát hiện các quần viên đang tại kịch liệt mà thảo luận dù cổ cùng thằng hề phó bản tình tiết. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi người mới này cùng thằng hề thật giống như a khó trách bọn hắn như thế hợp mỹ xạ cả hợp, một cái là tội ác. Một cái là tuyệt vọng sao hơn nữa đều là đạt tới cực hạn vì đạt được mục đích không cho nở hết thể thủ đoạn, thậm chí bao gồm tánh mạng của mình loại giác ngộ này còn thật không phải người bình thường so được tác giả độc nhãn. Ừ hai người này mặc dù tà ác, nhưng đều thật cố chấp ta mặc dù không phải là rất nhận thức có thế cách làm của bọn họ, nhưng là loại này liều lĩnh điên, vẫn là làm cho tâm thần người đong đưa huyễn lung ma hoàng. Ừ. Cái này căn bản chính là hai người điên nha nơi Na Ô đảo đáng giá được các ngươi thổi cao như vậy rồi hả bọn họ làm nhiều chuyện như vậy mục đích ở nơi nào hết thảy đều là vì bản thân thỏa mãn sao như vậy cùng tiểu hài tử trò chơi khác nhau ở chỗ nào thằng hề điên cuồng. Hi hi hi ta vốn chính là đang cùng đám người không thú vị kia đang chơi game nha về phần mục đích ha ha ta chính là chỉ đuổi theo xe chạy. Chó, căn bản cũng không biết chính mình muốn làm gì. Nhưng là một khi để cho ta đuổi kịp vậy thì có sự tình làm. Trường học siêu cấp tuyệt vọng, bản thân thỏa mãn sao nói một điểm cũng không sai a mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn ở trong thế giới không thú vị này, hết sức thưởng thức tuyệt vọng mang đến thống khổ và điên cuồng muốn đánh vỡ thế giới hiện thật chậm muộn, chỉ có dựa vào cực hạn tuyệt vọng mang đến hỗn loạn thẳng hề điên cuồng. Nha trên lầu nói tới thật tốt chỉ muốn chế tạo một chút xôn xao, đánh vỡ trật tự như cũ. Sau đó hết thể liền sẽ trở nên hỗn loạn mọi người biết hỗn loạn. Chỗ tốt không nó có thể mang đến công bình đem nguyên lai like những thứ kia cao cao tại thượng người tất cả đều đánh rất thần đàn ha ha ha về trường học siêu cấp tuyệt vọng. Ô ta phát hiện hai người chúng ta thật sự rất giống A ta bảy kế hồ PSD ạc gạ cả đệ mì trong lịch sử lớn nhất sự kiện ác nhất cũng chính là chuẩn bị dùng 13 tên thành viên hội học sinh làm tế phẩm sau đó kích động dự bị học khoa sinh tự sát cuối cùng nhờ vào đó tới đem tuyệt vọng khuyết tán đến toàn thế giới siêu. S nữ vương, trước chế tạo xôn xao nhỏ, sau đó nhờ vào đó đưa tới hỗn loạn lớn hơn các ngươi thật sự là nhất khâu chi là nha. Loại thủ đoạn này mặc dù không lịch sự, nhưng là dùng để nhiễu loạn địch nhân phía sau cũng vẫn rất có hiệu quả. Thằng hề điên cuồng, ân, ta cũng nhìn phó bản của ngươi. Dùng nhược điểm nhân tính kích động các thành viên hội học sinh kia chém giết lẫn nhau sao làm thật xinh đẹp thằng hề điên cuồng, cái gọi là pháp luật pháp quy bất quá là một cái khó nghe chê cười. Vừa gặp phải nguy hiểm những nhân loại này liền sẽ lộ ra nguyên hình đến bước ngoặt nguy hiểm. Những thứ này cái gọi là người văn minh tất cả đều sẽ như là dã thú giết chóc lẫn nhau trường học siêu cấp tuyệt vọng, hoa ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi quả thật là chính là chi âm của ta a, ta lời cũng không cần nói xong, ngươi liền ý tứ biết trong lòng ta nư a a ó. Thằng hề điên cuồng, a tuyệt vọng cùng điên cuồng vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ chúng ta sau đó thật sự có thể nhiều trao đổi một chút. Thiên Khải Vương Lương Băng, a các ngươi hai vị đều là đem tự thân dục vọng phóng túng đến cực hạn, quả thật là chính là lý luận đọa lạc tự do của ta sống hàng mẫu a, không nghĩ tới tại trong cái bầy này có thể gặp được thú vị như vậy, thật là quá làm cho ta kích động. Nhìn thấy Lương Băng cùng hai cái này điên điên khùng khùng người điên một bộ tinh tinh tương tích, các quần viên nhất thời đều là ngạc nhiên. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, làm lông ai trong bầy người điên chẳng lẽ càng ngày khỏi bệnh nhiều hơn tác giả độc nhãn, ha ha, ngươi xem bọn hắn là người điên, nói không chừng bọn họ còn cảm thấy chính mình nhất thanh tỉnh đây. Nhưng vừa lúc đó, Sổ Cụ Hào đưa ra một cái vấn đề sắc bén. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, cho dù không nói chính ta, trong mắt của ta, cái đó rủ cổ vẫn là so ra kém thằng hề đấy. Nghe lời này một cái, ẻ nọ xỉ mạ rủ cô lập tức không phục lắm, trường học siêu cấp tuyệt vọng. Thế nào nói ra lời này, mặc dù ta rất tán thưởng thằng hề này, nhưng cũng không có nghĩa là ta liền kém hắn. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, a tại trong phó bản, ngươi chọn lựa động thành viên hội học sinh tự sát còn có thể nói là lợi dụng nhược điểm nhân tính, nhưng là sau đó ngươi thu hẹp lúc ban đầu tuyệt vọng đảng đồ thủ đoạn, trên căn bản hoàn toàn chính là dựa vào mì tạ dẻ dù tạ phát minh kỹ thuật tẩy nao a, cái này có thể nói liền có chút LOV đút á. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, dựa theo lý luận của ngươi, ngươi hẳn là để cho bọn họ thưởng thức cực hạn tuyệt vọng, sau đó tại tan vỡ sau hoàn toàn trở thành tín đồ của ngươi mới đúng a, đơn thuần tẩy não có gì đặc biệt hơn, người loại sự tình này ta vượt thì không cần siêu năng lực cũng có thể làm so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần nha, trường học siêu cấp tuyệt vọng. Ngươi Minh đối mặt Sổ Củ Hạc không chút lưu tình truy hỏi, ẹ nọ xì mạ rủ cổ nhất thời cũng là cứng họng, tờ s đã có thể nhìn rồi.